quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 35, Ma Đồ, góc truyện audio.com. 1. Trong ma giới, thứ gọi là thượng cổ thiên ma chính là cảnh giới tối cao của con đường tu ma. Một khi đạt được đến cảnh giới này, có thể sát thiên phá địa, đảo ngược càn khôn. Từ thời bàng cổ, mỗi khi thượng cổ thiên ma xuất thế, thì sự bình an của thế gian liền bị đặt lên một ván cược. Một là ổn, hai là tàn. Thiên ma bình thường thôi cũng đã có được sinh mệnh vĩnh cửu. Giết chết thượng cổ thiên ma lại càng bất khả thi, chỉ có thể phong ấn lại. Rất may, để trở thành thượng cổ thiên ma cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong vòng 5.000 năm đổ lại, chỉ có 3 tên, cả 3 đều khá đàng hoàng, ít nhất chưa có dã tâm hủy thiên diệt địa. Người thứ nhất chính là Ma Tôn, Bách Ma Chi Vương, chủ nhân của Ma Thành. Người thứ hai là một kiếm sư khiêm tốn, đã bế môn mấy trăm năm. Người thứ ba thì lang thang tứ phương, hành tung không rõ ràng. Hắn không xuất hiện nhiều như Ma Tôn, nhưng cũng không hoàn toàn thoát ẩn thế gian như kiếm sư. Hắn chính là mập mập mờ mờ thoát ẩn thoát hiện, nửa lộ nửa hở, khiến lòng người ngứa ngáy vô cùng. Bởi vậy nên hắn cũng là người nhận được sự chú ý nhiều nhất, tin đồn cũng vì vậy mà chất thành hai ngọn núi. Có người nói hắn sát tâm dày đặc, những ma tu khác giết người hút nguyên thần là vì tu luyện. Còn hắn giết người đơn giản là vì giải trí. Hắn đi đến đâu, trong phạm vi 10 dặm, nơi đó không có bóng dáng sinh vật sống, xác chết thì chất thành từng đống, máu tươi lênh láng, xương trắng bạt ngàn. Không một kẻ nào lọt vào mắt hắn mà có thể sống sót trở ra. 2. Hôm qua y đi săn, vô tình gặp phải một tên thiên ma khác. Hai người tranh chấp con mồi mà giao đấu. Mặc dù y thắng, nhưng ma khí chỉ còn lại một chút. Dâm ma như y một khi ma khí về không thì tu vi sẽ giảm rất nhanh. Một khi tu vi giảm xuống dưới cấp bậc thiên ma, cơ thể sẽ tan thành cát. Y trở về, sư phụ đang nằm ngủ trên giường đá thì bị y đánh thức. Hắn ngẩng đầu dậy, hai mắt lừ đừ, tóc tai rối bời, bên khóe miệng còn ướt nước bọt. Hờ, ta với người đi săn nguyên thần đi. Sư phụ nằm xuống giường, nhắm mắt, ở giữa núi đá này thì lấy đâu ra người mà săn. Có một lữ đoàn tầm 50 người đi ngang qua khu vực này, cách đây chưa tới 10 dặm. Hắn ngáp một cái, người có tâm trạng đi thám thính như vậy sao không đi một mình, bắt vi sư theo làm gì? Vi sư lười lắm, không đi đâu, bọn họ có đạo tu hộ tống. Ma khí của đồ đệ sắp cạn rồi, ta sợ không đủ để đối phó với họ. Ma khí cạn sao, không phải hôm bữa đã cho ngươi rất nhiều rồi mà. Đồ đệ xô sát trong rừng với một tên thiên ma. Hắn lấy tay nâng đầu quắc quắc một ngón tay. Vậy thì ngươi cứ để yên cho lữ đoàn người ta làm ăn nuôi vợ con đi. Ma khí thôi phải không? Ngoan, lại đây, sư tôn truyền cho ngươi. Y im lặng một hồi, sắc mặt không chút biến động. Sau đó thì thoát y phục. 3. Còn có tin đồn nói hắn hoang dâm vô độ, mỗi đêm đều tận hoan đến sáng. Chỉ cần có mỹ nhân nào lướt ngang qua hắn, hắn sẽ không khống chế được dục hỏa cưỡng bức người đó đến khi héo khô thì thôi. 4. Sư phụ bước đến bên giường, ánh mắt hơi lo lắng, đưa tay lên trán y, ngươi sao vậy? Sao sốt như vậy, chẳng lẽ là do hôm qua? Khuôn mặt hơi ửng đỏ như bị cảm, y thều thào đều giọng nói. Không, không phải. Sáng nay đồ đệ vào rừng, nhìn thấy quả lạ có màu xanh lam, nên ăn thử. Sư phụ liền cao giọng trách, cái tên ngốc này, cái thứ đó là thanh quỷ quả, có độc, góc truyện audio.com, ngươi mà không phải thiên ma thì chết từ đời nào rồi. Cái gì cũng ăn, cái gì cũng nuốt, vì sư nuôi ngươi lớn được chừng này, ta đúng là nể ta quá mà. Sư phụ sau đó liền chui vào chăn, ôm y vào lòng, một tay đặt lên lưng, một tay đặt sau gáy. Một luồng khí ấm được truyền vào trong người, dễ chịu. Lúc nhỏ y cảm mạo, hắn cũng hay làm như vậy, chỉ là không nằm cũng giường. Sư phụ xùy xùy hai tiếng rồi nói, ngủ cho ngoan vào, sáng mai vi sư cho ngươi ăn ngon. Y tựa cằm lên vai sư phụ, ngủ đến sáng. 5. Còn có tin đồn, hắn là do dã thú tu luyện mà thành. Tuy đã thành thượng cổ thiên ma nhưng không bỏ được dã tính của loài súc sanh. Chỉ ăn thịt sống, uống máu tươi. Có lần Ma Tôn cùng hắn dùng bữa, hắn không quen ăn thức ăn đàng hoàng đã nấu chín, liền hất đổ cả mâm tiệc. 6. Sư phụ, mùi vị này. Này, là, y nuốt miếng gà quay trong miệng, khuôn mặt lúc nào cũng nhàn nhạt không lộ cảm xúc, hiện tại cũng thoáng qua một tia kinh hãi. Sư phụ hất cằm tự mãn nói, gà quay của Hạ Ký quán, trải qua mười mấy đời vẫn không đổi vị. Nghe nói hiện tại mỗi ngày chỉ bán 20 con, muốn mua được phải xếp hàng 25 ngày đêm. Y nhìn sư phụ cảm thấy khó hiểu, rõ ràng hôm qua còn ôm y ngủ, sáng nay đã có gà quay để ăn. Vậy rốt cuộc sư phụ đi xếp hàng từ khi nào? Sư phụ hướng y nháy mắt, thế nào, trù nghệ của vi sư không tồi phải không? Y nghe vậy lập tức hiểu ra, vừa ngậm đùi gà vừa gật đầu lia lịa. Sư phụ thấy y ăn ngon như vậy, liền tự mãn hất tóc. Nói cho ngươi biết, vi sư lúc còn là người từng được thỉnh vào cung để nấu ăn cho hoàng đế đó. Cái lưỡi này của ta chỉ cần ăn một lần liền biết cách làm. Mặc dù ta hiện tại không cần ăn uống để sống, nhưng một khi đã ăn thì chỉ ăn đồ tốt. Cứ gặp thứ gì ăn không hợp miệng là ta không chịu được. Nấu ăn cũng vậy, không nấu thì thôi, nấu thì chỉ nấu ra tuyệt phẩm. Nhớ lại khi xưa, ma tôn mời hắn đến bàn chuyện. Mang tiếng là bách ma chi vương vậy mà không tuyển được một tên đầu bếp đàng hoàng. Hắn ăn một miếng liền lật đổ cả bàn tiệc. Trước khi ma tôn kịp tức giận, hắn liền chạy xuống bếp nấu lên một mâm cơm đạm bạc chiêu đãi gã. Hiện tại, ma tôn cứ thi thoảng lại thông linh mời hắn về ma thành chơi một chuyến cũng do đó mà ra. Một tiếng ở thật lớn cắt ngang dòng hồi tưởng khi nhìn lại, bên trên mặt bàn chỉ còn lại mỗi xương. Sắc mặt hắn liền chuyển tối. Cảm ơn sư, ngươi, không chừa ta một miếng luôn sao? Phụ, bảy, lại có tin đồn, hắn thật ra là một kẻ sâu sắc trung tình. Hắn giữ bên mình một mỹ nhân tu hoa bế nguyệt. Hắn trân trọng giữ gìn, chăm chút từng tí, nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan. 8. Ăn xong gà quay, y đưa tay chạm vào bụng, khuôn mặt bình thản đều đều giọng nói. Sư phụ, đồ đệ hình như mập lên một chút, sư phụ lập tức đánh lên đầu y một cái, bởi vì ngươi là cái đồ con heo. 9. Còn có thêm lời đồn, hắn nuôi một tên dâm ma làm nô lệ. Người kia là bị hắn cưỡng ép trở thành dâm ma, hắn đối xử với y vô cùng độc ác đòi hỏi không thôi. Người kia ngày ngày đêm đêm tìm cách bỏ trốn, thà rằng bỏ đi sinh mạng tan thành cát cũng không muốn ở cùng hắn. 10. Sư phụ cầm lá thư trong tay, ánh mắt có chút đăm chiêu. Sư phụ, người sao vậy? Ma tôn có việc nhờ vả. Người nghĩ sao? Vì sư nghĩ việc này có chút nguy hiểm, có thể phải đi mấy tháng. Nếu dẫn ngươi đi theo, có khả năng ngươi sẽ không sống sót trở ra. gocchuyenaudio.com Nếu rời xa ngươi, tu vi ngươi liền không xong. Người nghĩ thế nào? Y thản nhiên nói, người hiển nhiên phải ở cùng đồ đệ. Chọc giận ma tôn cũng được, sinh mạng quan trọng hơn. Sư phụ chề môi nhếch mày. Vậy bỏ hen, bỏ. Sư phụ, dẹt, một cái, xé bức thư làm hai, cách chương.